Chương 322, hư không phi thuyền. Tại Tần Giác bọn người nhìn thấy Nguyệt Tiên Tử đồng thời, Nguyệt Tiên Tử vậy chú ý tới bên này, sau đó không chút do dự bay tới, đối Thi Đạo không mình hành lễ, tiền bối. Giờ phút này Nguyệt Tiên Tử sắc mặt trắng bệnh, quần áo lộn xộn, trên người có mấy đạo đỏ thâm vết thương, hiển nhiên vừa mới đã trải qua không ít chiến đấu. Bất quá lấy Nguyệt Tiên Tử Thái Hư đệ tam cảnh cấp bậc tu vi, có thể đơn độc từ bên trong còn sống đi ra cũng không kỳ quái. Ân. Thí đạo khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào xấu hổ. Cuối cùng, Từ Tiếu đã đánh vỡ trầm mặc, ngươi cũng muốn về hư không phi thuyền sao? Đây thật ra là câu nói nhảm, phù lục đã quan bế, không trở về hư không phi thuyền còn có thể đi cái nào? Nhưng lại để Nguyệt Tiên Tử nhẹ nhàng thở ra, ném đi cảm kích ánh mắt. Vâng. Đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ A làm một cái tán tu, Tiếu đang biết rõ không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có vĩnh hằng lợi ích đạo lý này. Mặc dù bọn hắn trước đó bởi vì huyền âm thảo duyên cớ, kém chút đánh bắt đầu, nhưng bây giờ lại không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích, hoàn toàn không cần đến bày làm ra một bộ thù sâu như biển bộ dáng. Huống chi nữ tử rất rõ ràng cùng mấy tên kia khác biệt, nếu không chỉ sợ sớm đã thần hồn câu diệt. Nghe vậy, Nguyệt Tiên Tử lại hỉ, đa tạo phải biết, từ phụ lục còn sống đi ra chỉ là bước đầu tiên mà thôi, kế tiếp còn muốn đối mặt tùy thời có thể tới từ chỗ tối chặn giết. Mặc dù Nguyệt Tiên Tử chính là Thái Hư đệ tam cảnh, nhưng lại có thương tích trong người, nếu là bị vây công hoặc là đánh lén, hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Đây cũng là đại bộ phận võ giả đều chọn tổ đội nguyên nhân, không phải thực sự quá nguy hiểm. Bây giờ đồng bạn toàn bộ ngã xuống, đối Nguyệt Tiên Tử mà nói, cùng Tân Giác bọn người cùng một chỗ không thể nghi ngờ an toàn nhất. Dù sao, phù lục chỉ có mấy ngàn dặm lớn nhỏ, thi đạo triển hiện ra thực lực sớm đã gây nên những cường giả khác chú ý, chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đều sẽ không tới chịu chết. Thế là cứ như vậy, trong đội ngũ lại nhiều nữ nhân. Cái kia còn không biết người tên là gì. Tiến về hư không phi thuyền trên đường, Tiếu đãng nhịn không được hỏi thăm. Doanh Nguyệt. Nữ tử đáp. Doanh Nguyệt Nguyệt Tiên Tử Tiếu đãng sững sờ, tự lẩm bẩm, chợt giống là nhớ tới cái gì, mãnh liệt mở to hai mắt, ngươi là Minh Châu Doanh Thị Tam tiểu thư không sai. Doanh Nguyệt thấp giọng nói, thì ra là thế. Tiếu đãng giật mình, khó trách nữ tử tuổi còn trẻ liền có thể bước vào Thái Hư đệ tam cảnh, nguyên lai là Minh Châu Doanh Thị Thiên Chi kiều nữ. Kết hợp trước đó gầy gò nam tử tự xưng Lăng gia thiếu chủ, xem ra mấy tên kia cũng đều là con em đại gia tộc. Minh Châu Doanh Thị đó là cái gì? Tần Giác nghi hoặc, nhưng không có nhiều lời, chờ đến hư không trên phi thuyền, tùy tiện tìm cấp bậc cao võ giả lục soát một cái ký ức liền biết. Không bao lâu, năm người liền xuyên qua mấy trăm km, đi vào hư không phi thuyền phụ cận. Xa xa đã có thể nhìn thấy hư không phi thuyền to lớn thân thể, giống như hồng hoang như cự thú chiếm cứ trong hư không, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Cùng lúc đó, càng nhiều cường giả từ bốn phương tám hướng tới gần. Nhưng lại liền rời đi lúc một nửa cũng chưa tới, có chút cho dù sống sót, vậy thiếu cánh tay thiếu chân, nhìn qua vô cùng chật vật. Cùng loại hư không thám hiểm, không quản chết bao nhiêu người cũng không ngoài ý liệu. Đột nhiên, tầm mắt cuối cùng sáng lên một vòng quang mang, chớp mắt đã tới bá đạo ánh sáng kia như là cầu vồng vẽ qua hư không, ven đường những nơi đi qua, cuốn lên trận trận cuồng phong, thẳng vào hư không phi thuyền, biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi cái gì đổ vật đi qua thật nhanh. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đó là Lâu La đại nhân. Lâu La cái kia Thái Hư đệ ngũ cảnh cấp bậc cường giả, đám người hít sâu một hơi, nhao nhao ngậm miệng lại. Phải biết, lần này cưới hư không phi thuyền cường giả bên trong, chỉ có 3 vị Thái Hư đệ ngũ cảnh, mỗi vị đều cực kỳ cường đại, bọn hắn cái này chút Thái Hư 2-3 cảnh tả hữu tán tu lại thế nào dám trêu chọc. Đi thôi. Vỗ vỗ trên thân ngọc bài, Tiếu đãng xuyên qua bình chướng, dẫn đầu đáp xuống hư không trên phi thuyền. Doanh Nguyệt thì theo sát phía sau. Một bên khác, Tần Giác 3 người lại bị 2 cái võ trang đầy đủ Thái Hư cảnh cường giả ngăn lại. Dừng lại, các ngươi là ai? Thân phận ngọc bài đâu? Trong đó một tên Thái Hư cảnh cường giả trầm giọng nói. Phàm là cưới hư không phi thuyền người, đều sẽ có một khối thân phận ngọc bài, có thể tùy ý xuyên qua bình chướng, tự do xuất nhập, mà Tần Giác 3 người cũng không có. A, suýt nữa quên mất. Tiếu đang vô đầu một cái, liền vội vàng tiến lên nói. Hai vị chấp sự, bọn hắn là bằng hữu ta, bởi vì có việc gấp, cũng muốn cưới lần này hư không phi thuyền. Nói xong, Tiếu đã lấy ra mười mấy khỏa linh thạch nói, đây là trả thù lao, mong rằng hai vị chấp sự có thể dàn xếp một cái. Dạng này a, ta hiểu được. Cầm đầu thái hư cảnh cường giả nhận lấy linh thạch, lại lấy ra ba khối thân phận ngọc bài giao cho Tiếu Đãng, lúc này mới quay người rời đi. Thấy thế, Doanh Nguyệt con ngươi hơi co lại, nguyên lai Tần Giác đám người cũng không phải lần này hư không trên phi thuyền hành khách, khó trách nàng chưa hề gặp qua. Tần Giác vốn định thanh linh thạch đưa cho Tiếu Đãng, nhưng lại bị Tiếu Đãng cự tuyệt, không cần, coi như là ta mời các ngươi a. Tần Giác bất đắc dĩ, đành phải thôi. Tiến vào hư không phi thuyền, Tần Giác mới phát hiện bên trong không gian so chính mình tưởng tượng bên trong còn bao la hơn, không chỉ có núi có nước, còn trồng lấy các loại hoa cỏ cây cối, để cho người ta cảm thấy phi thường dễ chịu. Như loại này hư không phi thuyền, phía sau bình thường đều đứng đấy đại thương hội cùng cường giả đỉnh cao, bởi vậy văn bản rõ ràng quy định, vô luận là ai, chỉ cần đạp vào hư không phi thuyền, liền tuyệt đối không cho phép chiến đấu. Người vi phạm, giết không tha. Nói một cách khác, không quản từ bên ngoài trở về người thụ thương nặng hơn nữa, xuyên qua bình chướng về sau, liền đại biểu cho tuyệt đối an toàn. Đương nhiên, không phải là không có một chút thằng xui xẻo tại khoảng cách phi thuyền bình chướng còn sót lại mấy ngàn mét m, thậm chí mấy chục mét m lúc bị xử lý. Đối với loại tình huống này, người chung quanh tựa như không thấy được một dạng, bình thản ung dung, hoặc là nói đã thành thói quen. Tại Tiếu Đãng dẫn đầu dưới, Tần Giác ba người rất nhanh liền tìm tơ y cùng thân phận của mình ngọc bài đem đối ứng gian phòng, vừa vặn kề cùng một chỗ, đa ra mở bơ tờ đi rất nhiều phiền phức. Mặt khác, Tiếu Đãng ở lại địa phương khoảng cách bọn hắn vậy rất gần, chỉ có mấy trăm mét m về phần Doanh Nguyệt, bởi vì thân phận nàng đặc thù, ở lại địa phương tại phi thuyền tầng cao nhất, cho nên chỉ có thể tách ra. Đúng, chiếc này hư không phi thuyền muốn lái hướng chỗ nào ai cho tới giờ khắc này, Tần Giác mới nhớ tới vấn đề này. Cửu Châu Đại Lục. Tiếu Đãng thuận miệng đáp, cũng không có suy nghĩ nhiều. Cửu Châu Đại Lục Tần Giác như có điều suy nghĩ, lập tức trở về đến gian phòng của mình, tản ra linh thức. Mấy tức về sau, Tần Giác khỏe miệng dắt một vòng cười mịn, rốt cuộc tìm được một cái phù hợp mục tiêu, chính là vừa rồi tại hư không ngoài phi thuyền gây nên oanh động lâu la. Không có cách, ai bảo cho đến trước mắt chỉ có hắn một cái thái hư đệ ngũ cảnh cấp bậc cường giả trở về đâu. Bất quá Tần Giác nhưng không có thi triển siêu hồn thuật, mà là dùng linh thức chui vào lâu la náo hải, lặng yên không một tiếng động lật xem liên quan tới cái thế giới này tất cả ký ức, cũng biết cái gọi là Cửu Châu Đại Lục cùng Minh Châu Doanh Thị. Đáng tiếc, cho dù lâu la là thái hư đệ ngũ cảnh, nhưng với cái thế giới này tình huống cụ thể lại biết rất ít, để Tần Giác có chút thất vọng. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.